Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, nếu nàng phần đầu không có xoay chuyển 180 độ, không có lung lay sắp đổ nói, 31, nhưng không biết vì cái gì, ở thế giới này, Cát Thụ lại thành hiện tại dáng vẻ này, Phi Thu phiên biến ký lục. Cũng không có phát hiện vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, như Phi Thu phía trước theo như lời. Nó lúc trước lần đầu tiên thấy Kha Ba thời điểm, đó là hắn đầy mặt khô mộc bộ dáng, hơn nữa thực lực dị thường khổng lồ, có lẽ là bởi vì không biết, cho nên Phi Thu lúc ấy sợ hãi cực kỳ, mà Oz nguyên bản cũng không phải cái dạng này. Lại là vì cái gì? Hắn lưu lạc đến bị tách rời nông nỗi, tĩnh mịch bên trong. Ẩn ẩn sàn sạt tiếng vang lên, biết đây là cây mây lại đây. Phi Thu sốt ruột hỏi, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Đây là thụ đằng, lại không phải cái gì mặt khác động vật, mặc kệ bỏ chạy đi nơi nào, hắn đều có thể sử dụng cây mây lại đây truy ngươi. Chúng ta trốn không thoát đâu. Lê Ca lại không cho là đúng, chạy không thoát, vậy giống ta nói, giết nó, nhưng nếu là sát lại muốn như thế nào sát đâu? Phi Thu mới vừa mở miệng, lại bỗng nhiên nhớ tới, nguyên lai ngươi hôm nay buổi sáng thử nó, chính là vì phá rớt nó 8 giờ cố hóa thời gian. Mà hiện tại, 8 giờ sớm đã qua, Lê Ca lông mi rủ xuống. Lặng yên không một tiếng động giấu đi trong lòng bàn tay vết máu. Đó là mới vừa rồi giao thủ khi bị cắt đến, nàng ngước mắt hơi hơi một tiểu. Đúng là, dừng một chút, nàng còn rất có tâm tư hỏi Phi Thu. Ngươi đoán xem, ta như vậy một sát, nó rốt cuộc có thể hay không chết? Chúng ta có thể hay không phá tan cái này kết giới? Phi Thu không nghĩ đánh cuộc, nó mỗi lần đánh cuộc đều thất bại, Lê Ca vận khí rõ như ban ngày. Căn bản không cần hoài nghi, thậm chí nàng mỗi làm một cái quyết định. Có lẽ là ngoài ý muốn, có lẽ là trùng hợp. Đều vừa lúc đánh vào yếu hại, ngươi thử xem đi, Phi Thu hữu khí vô lực mà nói. Dù sao nó đã thay đổi không được cái gì, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Nhưng chỉ có một lần cơ hội, nếu đem nó giết, vận khí tốt chúng ta là có thể rời đi nơi này. Vận khí khó mà nói không chừng sẽ có mặt khác lớn hơn nữa sự tình phát sinh, nhưng này vốn dĩ chính. Là mạo hiểm, Lê Ca cái gì đều bảo đảm không được thí, luôn có một cái kết quả, không thử, cái gì kết quả đều không có, Lê Ca nâng tước ảnh đao. Lại từ khuyên tai lấy ra một chương thẻ bài, đi ra cửa khi, nàng tùy tay đem thẻ bài hướng không trung ném đi, thẻ bài nhanh chóng hóa thành kim phấn, lưu loát rơi xuống không trung, lại phảng phất cảm giác đến cái gì lực lượng, bỗng nhiên hồi hợp lại. Tiếp theo ngưng tụ lại một con tiểu quái bộ dáng, Lê Ca thấp thấp ngôn nói. Tiểu quái, một con cả người mạo điện quang màu trắng hải mã xuất hiện ở giữa không trung, tiểu quái. Ngoài cái đầu thân cái eo, thật vất vả ra tới hít thở không khí, vừa lòng mị cong lên đôi mắt, vui vẻ đến không được, nó tung tăng nhảy nhót mà đi theo Lê Ca phía sau. Màu trắng lông tóc bị gió thổi sau này tung bay. Khi thì xoa hướng bên này, lại khi thì dương đến kia chỗ, người như thế nào hiện tại mới kêu ta ra tới nha. Tiểu quái không hài lòng nói, ta đều chờ ngươi đã lâu lạp, thấy Lê Ca không hồi, nó lại tự nhủ nói, lúc trước ba nói muốn đem ta mang đi liền đem ta mang đi. Kết quả cho tới hôm nay mới đem ta thả ra, ngươi ở bên ngoài có phải hay không có mặt khác quái vật lạp? Ngươi cái cha nữ. Lê Ca, ngoặc kép, quái vật tự nhiên biết chính mình chủ nhân giới tính thân phận. Bởi vậy tiểu quái chờ quái vật đều biết thân phận của nàng, không biết như thế nào. Lê Ca đột nhiên nhớ tới nàng ban đầu thu kia con quái vật khắc mưu, nếu muốn nói cha nói. Thật đúng là bài không đến tiểu quái trên đầu, tiểu quái thấy Lê Ca không đáp. Ở một bên hùng hùng hổ hổ. Lời nói có thể chồng chất đến so núi cao, Lê Ca nghe có chút phiền. Nhịn không được quay đầu nói nó một câu. Phía trước như thế nào không gặp ngươi lời nói nhiều như vậy. Ta nhớ rõ các ngươi ở bên trong có thể cho nhau xuyến xuyến môn a. Như thế nào sẽ tịch mịch thành cái dạng này? Tiểu quái lập tức mặt đỏ lên, quanh thân màu trắng lông tóc cũng trở nên phấn hồng lên. Nó tức giận trừng mắt nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Lời nói được thật không minh bạch đứt quãng. Cái gì tịch mịch a? Ngươi không cần nói bừa lời nói được không? Ta nào có tịch mịch a? Ngươi người này thật là, ta này không phải xem ngươi tịch mịch sao? Sau đó ta thiên nột ngươi thật quá đáng, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng mờ mịt nhìn tiểu quái. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghe hiểu nó rốt cuộc nói cái gì, qua một hồi lâu. Kia hùng hùng hổ hổ thanh âm mới chậm rãi thấp hèn đi. Trong chốc lát lúc sau, thanh âm chỉ còn lại có kêu rên, tiểu quái buông xuống mắt. Tầm mắt lung tung mà bay tới bay lui, lẩm nhẩm nói, còn không đều là bởi vì ngươi, sao không gọi ta ra tới, thế nào cũng phải đến lúc này mới kêu ta ra tới. Ta hảo nhàm chán a, ta đều lâu như vậy không có ra tới. Cái kia long cũng siêu cấp chán ghét, phía trước còn nói muốn cùng ta làm bằng hữu, không mấy ngày liền chê ta phiền. Mặt khác cũng không hảo đi nơi nào, kia chỉ bạch tuộc ta quên tên gọi là gì, dù sao thật lớn, ta cùng hắn ở bên nhau ta có cảm giác áp bách, Lê Ca. Phốc một tiếng cười ra tới, làm cái gì a? Nguyên lai là bởi vì nói nhiều quá, làm cho không trách vật cùng nó chơi nha, Lê Ca cười cười mà vỗ vỗ nó đầu. Ngươi nhìn ta này không phải thả ngươi ra tới chơi sao? Hừ, tiểu quái ủy khuất đừng quá mặt, mỗi lần đều chỉ mang mộng quái kia tiểu tử chơi. Hắn cũng chán ghét đã chết, như thế nào lớn lên như vậy xấu, biết nó là vô tâm chi thất. Tuy rằng nói không lựa lời, nhưng xem nó trong hai mắt tràn đầy hâm mộ, Lê Ca không khỏi lại cười cười, đãi bị tiểu quái chừng liếc mắt một cái. Sau đó mới thu chỉnh biểu tình, nghiêm túc mà nói. Chờ lát nữa giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tiểu quái chớp chớp mắt. Nhịn không được gợi lên tò mò, lại nhớ tới chính mình vừa mới nói những lời này đó. Nó bưng lên cái giá, hừ hừ hỏi, a, lại là cái gì nhiệm vụ hoa? Quá đơn giản ta cũng không nên, Lê Ca cười khẽ cười. Cúi người đến nó bên tai thấp thấp nói chút cái gì? Tiểu quái ánh mắt chuyển hoãn. Lúc này mới do dự gật gật đầu, trong lòng lại là mừng thầm. Bởi vì Lê Ca ở nó bên tai nói trong đó một câu đó là chuyện này. Chỉ có ngươi có thể làm được đến, mặt khác một bên, hiển nhiên tới rồi buổi tối. Vắng lặng Linh đi theo boss bên cạnh người, giấu kín với kẽ hở bên trong, nàng ngực trái tim loạn nhảy. Nhịn không được nuốt yết hầu lung, như thế nào đều tưởng không rõ. Sự tình vì cái gì sẽ tới hôm nay này một bước. Trước một giây, bọn họ còn ở cùng Oz đánh nhau. Con thỏ mắt thấy liền phải ăn xong đầu của hắn, giây lát chi gian. Bọn họ đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền thấy con thỏ đầu đã bị chộp tới. Thân thể máu chảy đầm đìa bị xé mở thành hai nửa, quái vật xách tranh tạp. Ca bang liền nát Oz huyết hồng một đôi mắt. Tươi cười dữ tợn, A Liệt, các ngươi lại phải cho ta đưa đồ ăn sao? Các ngươi phải cho ta đưa cái gì ăn đâu? Con thỏ ta đã ăn qua nha, kế tiếp có thể hay không cho ta đưa chỉ cẩu đâu? Nếu không có cẩu nói, cá cũng là có thể nha, vắng lặng Linh cả người đảo hàn. Nhịn không được liên tục lui về phía sau, lại bị boss bắt được hai vai, tiếp theo thân thể một khuynh, lại mở mắt ra khi... Nàng đã đi theo boss tàng tới rồi nơi này, sắc trời từ minh đến ám. Dần dần mà gió nổi mây phun, boss tới lui lui tìm, vẫn luôn tìm được rồi hơn phân nửa đêm, tựa hồ mới rốt cuộc minh bạch tìm không thấy bọn họ hai cái. Dần dần mà liền không có động tĩnh, trong không khí chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở cùng. Tiếng tim đập ở giao hòa, hỗn loạn tiếng gió, tiếng nước. Vắng lặng Linh trong lòng lại càng thêm hoảng loạn, chung quanh quá an tĩnh. Trừ bỏ điểm này thanh âm ngoại, không còn có mặt khác thanh âm ơ siêu không ai. Bọn họ cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. nhưng nàng càng sợ chính là vắng lặng. Linh chậm rãi cứng đờ ngẩng đầu, bọn họ giấu ở hai cái vách tường kẽ hở chi gian. Bên ngoài có đầu gỗ chống đỡ, cho nên thấy không rõ bên trong động tĩnh, nhưng nếu là đỉnh đầu, liền rất dễ dàng. Vắng lặng Linh ánh mắt ngừng ở đỉnh đầu. Hô hấp đình trệ nửa khắc, tứ chi nháy mắt tê dại, rồi sau đó mới chậm rãi hoàn hồn. Tiếp theo a một tiếng phá tan phía chân trời, nàng sắc mặt tái nhợt. Mạnh nắm lên boss tay liền hướng bên ngoài hướng, boss quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thấy nóc nhà chỗ, hai bức tường vách tường chi gian, đang đứng một người, ý cười hàn hàn mà nhìn bọn hắn chầm chầm chạy đi phương hướng. Huyết hồng đôi mắt ở trong bóng tối lóe quang, có vẻ càng thêm dữ tợn khủng bố, thả hắn còn đang cười. Này khủng bố tắc càng thêm thượng mấy tầng, vắng lặng Linh cố nhiên lợi hại. Nhưng nói trắng ra là vẫn là cái nữ hài tử, chịu không nổi như vậy kinh hách, đương trường mất khống chế. Hoàng không chọn lộ, tốt xấu trong đầu còn sót lại một chút lý trí. Nàng tại chỗ đảo quanh hai vòng, rốt cuộc tìm được phương hướng lúc sau, thẳng tắp hướng ngoài cửa chạy, sắp đến cửa. Bị một bàn tay bắt trở về, boss đem nàng đôi tay cô trụ. Trầm giọng hô, đừng chạy, đó là quỷ a, không chạy còn muốn làm gì? Nguyên bản còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu bình tĩnh, lại không thành tưởng nàng vẫn là sợ loại này quỷ linh tinh sinh vật. Bò sấn xuống từng trận phát đau huyệt thái dương, đối nàng nói, tổng muốn giết bọn họ, ngươi đừng quên ngươi hiện tại ở nơi nào. Ngươi phía trước chẳng lẽ không có gặp được quá sao? Như thế nào còn chịu lớn như vậy kinh hách? Ngươi đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi thấy được ngươi không sợ. Boss, ngoặc kép, hắn bản năng đè lại sau eo. Sau đó xoa xoa, hắn đứng nói chuyện xác thật không eo đau à, ngươi sợ hãi. Nếu biết như thế, boss không tính toán nhiều quá ngôn ngữ. Hắn giống một con mất đi hứng thú lão hổ. Buông lỏng ra vắng lặng Linh tay. Vậy ngươi liền ly ta xa một chút. Nhìn đến hắn truy ngươi liền chạy đi, vắng lặng Linh một dọa. Nhưng thật ra khôi phục điểm lý trí, nàng nhìn hai cái vách tường chi gian mơ hồ hắc ảnh. Lại nhìn boss, nhất thời lưỡng lự, mà boss đã bắt đầu trở về đi, vừa đi. Hắn một bên lấy ra một chương thẻ bài, tùy tay ném trên mặt đất. Giống loạn vứt rác du khách, chỉ là kia thẻ bài mới vừa rơi xuống đến trên mặt đất. Liền phanh mà hóa ra xương khói. Chỉ chốc lát sau xương khói tản ra, một cái diện mạo cơ linh đáng yêu nữ hài nhi liền từ xương khói đi ra, nữ hài nhi một bên đỡ chính mình đầu, một bên tò mò mà hướng bốn phía nhìn xung quanh, lần đầu tiên thấy hình người quái vật. Vắng lặng Linh dại ra tại chỗ, nhịn không được lẩm bẩm nói. Sao có thể, tựa hồ là nghe được nàng thanh âm, giờ xoay đầu tới, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, kia bộ dáng cũng thật cực kỳ giống cái linh hoạt đáng yêu nữ hài tử, nếu nàng phần đầu không có xoay. Chuyển 180 độ, không có lung lay sắp đổ nói, vắng lặng Linh liền sẽ không nhịn không được trong cổ họng kia một. Tiếng thét chói tai, dọa hoa dung thất sắc giờ mày nhăn lại. Tức khắc đối vắng lặng Linh mất đi sở hữu hứng thú. Nàng quay lại đầu, nhìn về phía boss, cau mày hỏi, lần này như thế nào không mang theo Lâm Lạc, ngoặc kép, hết chương.